Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, hành động phái thêm. Nữa nhân tài, người thông minh thường thường lại càng dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa chui vào tựu ra không được, Nhiếp Quân bình thường tương đối lười nhác theo tính, coi như mọi sự đều không để trong lòng. Cả ngày ôm một quyển phá võ hiệp mò mẫm đọc, nhưng Trung ương ra sân khấu văn bản tài liệu tăng mạnh phổ cập, đả kích khí công chuyện này, lại để cho Nhiếp Quân cả đêm đều ngủ không được. Hắn một mực tự hỏi khí công đại sư phải chăng thật sự tất cả đều là lừa đảo. Ngày hôm sau có khóa, Nhiếp Quân trốn học rồi, sáng sớm bỏ chạy đi giáo dục đài truyền hình đợi Cao Du. Hôm nay bọn hắn muốn phỏng vấn trạm thứ nhất là Thịnh Hải khí công sở nghiên cứu. Phía chính phủ cơ cấu, có được khí công thạc sĩ, trao tặng tư cách. Nhà này khí công sở nghiên cứu mãi cho đến Tống Duy Dương xuyên Việt qua lúc ấy đều vẫn tồn tại. Nhiếp Quân tự nguyện hành động dò sách người chạy việc gã sai vặt. Đi theo chuyên mục tổ phóng viên, đem bả khí công sở nghiên cứu ở phía trong thiết bị đều vỗ một lần. Lý sở trưởng đối mặt màn ảnh nói, chúng ta đối với khí công nghiên cứu là thành lập tại khoa học trên cơ sở. Chúng ta từng cùng Trung Khoa Viện, Thịnh Hải Trung Y Học Viện cùng một chỗ, dùng hiện đại khoa học dụng cụ đối ngoại khí tiến hành rồi khảo thí. Chứng minh khí công khí là có vật chất trụ cột. Đây là một hạng thăm dò tánh mạng khoa học mới đầu đề. Cao Du hỏi, gần đây Trung ương công khai văn bản tài liệu, yêu cầu tăng lớn phổ cập độ mạnh yếu, đả kích dân gian ngụy khoa học. Đối với cái này, Lý sở trưởng thấy thế nào? Lý sở trưởng nói, ngụy khoa học cũng không nhất định chỉ khí công. Khí công cũng không phải là cái gì ngụy khoa học. Cao Du nói, nhưng trên xã hội có rất nhiều đập vào khí công ngụy trang lừa gạt tiền cái gọi là đại sư. Lý sở trưởng nói, đương là một cổ dậy sóng cao hứng, nhiệt nóng tới trình độ nhất định thời điểm, thường thường sẽ đi vào lạc lối. Đại chúng hội trở nên mù quáng, chỉ chú trọng khí công biểu tượng, lại không để mắt đến khí công nội hạch. Ta kiên quyết ủng hộ Trung ương đả kích ngụy khoa học, những kia lừa đảo bại hoại khí công danh dự. Đồng thời, ta đề nghị sơ học giả nên vậy đi chính quy cơ cấu, tiếp nhận có tư chất lão sư dạy học, không cần phải đơn giản tin tưởng cái gọi là khí công đại sư. Cao Du hỏi, người đối với khí công phát triển có cái gì đề nghị cùng chờ mong? Lý sở trưởng nói, ta hy vọng khí công nghiên cứu cùng dạy học đều có thể đi vào quỹ đạo. Tình huống hiện tại thật sự quá rối loạn, lừa đảo hoành hành, vàng thau lẫn lộn. Đầu tiên, khí công có đã lâu văn hóa truyền thừa. Tại luyện khí công đồng thời, muốn nhiều học tập truyền thống văn hóa, đề cao bản thân đạo đức tu dưỡng. Tiếp theo, khí công nên vậy cùng hiện đại khoa học đem kết hợp. Chúng ta sở nghiên cứu chính là sử dụng hiện đại dụng cụ thăm dò khí công ảo diệu, còn nghiên cứu chế tạo ra một bộ điện tử khí công vật lý trị liệu phương pháp, dùng dòng điện kích thích huyệt vị đến cải thiện nhân thể trong tuần hoàn. Thứ ba, khí công nên vậy đi về hướng quốc tế hóa. Theo năm 85 bắt đầu, chúng ta tự khởi đầu quốc tế khí công khoa học nghiên cứu và thảo luận hội. Cho tới nay đã muốn xử lý vài giới, ở nước ngoài vẫn có một ít lực ảnh hưởng. Có vị nước Pháp thanh niên tự hy vọng ở lại chúng ta tại đây công tác. Đáng tiếc hắn văn hóa cuộc thi không hợp cách, không có thi đậu nghiên cứu sinh của chúng ta. Đây đúng là cái tiếc nuối. Cao Du nói, hôm nay chúng ta muốn làm một lần khí công đánh giả. Xin hỏi Lý sở trưởng nguyện ý cùng tiết mục tổ cùng đi ư? Lý sở trưởng trầm ngâm mấy, đột nhiên gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nghĩa bất dung từ sự tình, bị Hàn đại sư đoạt sinh ý khí công chúng đại sư, cũng không có tìm được, phòng chừng cả đám đều trở về gia tộc rồi. lại có lẽ là chuyển rời đến những thành thị khác phát triển. Nhiếp Quân đi theo đám người cùng đi đến công viên nhân dân. Hắn phòng trừng tụt lại phía sau rồi, đợi cho thời khắc mấu chốt ra lại sân. Tống Duy Dương tuy nhiên không có tới, lại cho Nhiếp Quân ra cái chủ ý cùi bắp. Cao Du đánh giả phương án tương đối trực tiếp mà lại chính quy. Nàng cố ý hướng dẫn khí công sở nghiên cứu Lý Sở Trường đi trước công viên nhân dân cùng Hàn Đại Sư đối chất nhau. Hàn Đại Sư đang tại trong công viên khoác lác bức. Hắn phụ lấy hai tay thong dong mỉm cười. Các ngươi ngày hôm qua khả năng nhìn tivi, kinh thành bên kia hay phong núi, có một bầy luyện khí công trên đầu đẩy lấy nhôm nồi. Nói là tin tức nồi, có thể tiếp thu đến vũ trụ năng lượng cùng tín hiệu. Giả dối, đều là giả dối, đài truyền hình đã muốn vạch trần bọn hắn âm mưu. Bầy kế, buổi sáng hôm nay, có vị công hữu hỏi ta, trên tivi nói tin tức nồi là giả. Chúng ta đây luyện khí công có phải hay không là giả dối, ta đây tự công khai nói một tiếng. Tin tức nồi là giả, chúng ta lại thật sự, luyện khí công không thể đi đường nghiêng, dùng một ngụm nhôm nồi có thể tiếp thu năng lượng chê cười. Năng lượng cần muốn chúng ta thông qua công pháp, từng điểm hấp thu, không có bất kỳ đường tắt đáng nói. Đang khi nói chuyện, đệ tử lại mang ra vài dương tin tức nước. Hàn Đại Sư nói, tin tức của chúng ta nước tựu không giống với. Đây là hái tự Côn Lôn Sơn nước suối, có tiên thiên linh khí. Tin tức nước đến từ thiên nhiên, không phải ngoại vật, có thể phóng phóng tâm tâm sử dụng. Ngày hôm qua có thật nhiều người đều mua tin tức nước. Hiệu quả thế nào? Trong đám người có người nhấc tay nói. Ta uống tin tức nước, thoáng cái thì có khí cảm giác, quá linh rồi. Vâng, uống tin tức nước toàn thân nóng lên, toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Hàn Đại Sư, tin tức nước có thể bán sỉ ư? Ta mua 1 năm lượng. Đánh giảm giá 20% biết không? Hàn Đại Sư đưa tay ý bảo đám người yên tĩnh. Tin tức nước số lượng có hạn, không thể bán sỉ, bán xong mới thôi. Có chút công hữu khả năng đối với công pháp còn không biết. Ta chuyên môn ấn một bộ sách vở, bên trong ghi lại hoàn chỉnh nhất phương pháp tu luyện. Một quyển chỉ cần 15 đồng tiền, phải cần có thể tới mua. Hàn Đại Sư không thu học phí, chỉ bán sản phẩm ăn theo. Tự tại đám người ào ào bỏ tiền thời điểm, Cao Du đột nhiên trong chiều đi, mỉm cười nói, Hàn Đại Sư ngươi hào. Ta là Thịnh Hải giáo dục đài phóng viên Cao Du, nghe nói ngươi đã muốn dùng khí công trị vài vị người bệnh. Cố ý tới phỏng vấn, nghe nói là đài truyền hình phóng viên đến rồi. Hàn Đại Sư không chỉ có không có sợ, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Bởi vì có vài vị khí công đại sư đều là thông qua đài truyền hình nổi danh. Hắn rốt cục cũng đợi cho tới hôm nay rồi. Cao phóng viên ngươi hào. Hàn Đại Sư đều có cao nhân khí độ, sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Cao Du còn nói, ta mời được Thịnh Hải khí công sở nghiên cứu Lý Sở Trường. Lý Sở Trường cũng là khí công chuyên gia, bọn họ là phía chính phủ cơ cấu, có quyền trao tặng khí công thạc sĩ học vị. Hàn Đại Sư rốt cục có chút hoảng hốt, hắn tuy nhiên dựa vào khí công đi lừa gạt, nhưng cũng không dám nếu nói đến ai khác đều là giả dối. Hiện tại đến phía chính phủ khí công chuyên gia, lập tức có gan Lý Quỷ gặp gỡ Lý Quỷ xấu hổ. Miễn cưỡng mỉm cười nói, Lý Sở Trưởng ngươi hào, hoan nghênh ngươi tới trao đổi khí công. Ngươi luyện là cái gì công? Lý Sở Trưởng hỏi. Hàn Đại Sư nói, dưỡng sinh ích khí công. Lý Sở Trưởng lại hỏi, ngươi khí công có thể chữa bệnh? Hàn Đại Sư nói, trường kỳ tu luyện, nhưng dưỡng sinh ích khí. Lý Sở Trưởng nói, ta là hỏi, ngươi có thể dùng khí công làm cho người ta chữa bệnh? Có thể. Hàn Đại Sư kiên trì nói. Lý Sở Trưởng đột nhiên nở nụ cười, chúng ta sở nghiên cứu có dụng cụ, có thể khảo thí khí công cường độ, Nếu không, Hàn đại sư theo ta trở về chắc một chắc nếu như khảo nghiệm qua quan. Ta hứa hẹn cho ngươi phát một cái giấy chứng nhận. Cái này sao? Hàn đại sư là thật sợ ta luyện tập khí công thuộc về truyền thống công pháp, hiện giai đoạn khoa học dụng cụ còn chắc không được. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Quân đột nhiên không biết từ chỗ nào nhi chui đi ra, bổ nhào vào Hàn đại sư trước mặt, một bả nước mũi một bả nước mắt nói: "Hàn đại sư cứu mạng, thầy thuốc nói ta hoạn bệnh bạch cầu, bệnh nan y, ta còn trẻ, ngay bạn gái đều không có, ta còn muốn sống thêm vài năm." Cao Du cùng quay phim phóng viên ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Quân, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý sở trưởng tác chính là nhìn về phía Cao Du, tựa hồ là tại dùng ánh mắt vấn đề. Người này không là các ngươi đài truyền hình đấy sao? Có đệ tử đem bà Nhiếp Quân nhận ra. Hô, sư phụ, hắn chính là ngày hôm qua tới quấy rối. Nhiếp Quân khóc hô: "Hàn đại sư, ngày hôm qua không là cố tình quấy rối, ta vốn là muốn mời trị cho ngươi bệnh, nhưng bằng hữu của ta nói ngươi là lừa đảo, còn không nên lôi kéo ta đi. Ta không tin tưởng bọn họ, ta chỉ tin tưởng Hàn đại sư, cầu ngươi giúp ta chữa bệnh." "Ách, cái này sao?" Hàn đại sư do dự nói: "Bệnh bạch cầu ta còn chịu bó tay qua, cần trước nghiên cứu xuống." Nhiếp Quân lúc ra cửa đặc biệt theo Chu Chính Vũ chỗ đó mượn mấy ngàn đồng tiền, toàn bộ móc ra nói: "Hàn đại sư, đây là 5.000 khối, đợi trị hết bệnh rồi, ta cho ngươi thêm 20 vạn, ta có thể đánh phiếu nợ. Cha ta là một nhà đại công ty lão bản, chúng ta không thiếu tiền, chỉ cầu ngươi cứu mạng." Hàn đại sư chứng kiến cái kia 5.000 đồng tiền nhãn tình sáng lên, lại nghe nói còn có 20 vạn, lập tức tựu mỹ rồi, vuốt cằm nói: "Luyện tập khí công chính là vì tạo phúc chúng sinh. Ngươi trước bắt đầu đứng dậy, ta dùng khí công cho ngươi kiểm tra xuống." "Cảm ơn đại sư." Nhiếp Quân nín khóc mỉm cười. Quay phim phóng viên đã muốn làm không rõ ràng lắm tình huống rồi, thấp giọng hỏi: "Cao tỷ, hắn thực sự bệnh bạch cầu, ngươi cứ nói đi." Cao Du nhịn không được mắt trợn trắng, nghĩ thầm: "Mã tiến sĩ người bên cạnh, một cái cũng không thể tín, một cái so một cái hội diễn trò." Khí công cái này đoạn hội tận mau qua tới, nguyên lai nội dung cốt truyện đã muốn hết hiệu lực rồi. Mọi người chấp nhận lấy xem, đừng có lại thảo luận chương và tiết che đậy sự tình rồi. Là có người cử động báo: "Nhảy nhót thằng hề, đừng động hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."